Một con chu tước giá trị không thể tưởng tượng, đương nhiên đầu óc Si Cốt Đà không bị ngập nước đến mức muốn đi bắt sống chu tước, hắn chỉ muốn siêu tầm dấu vết chu tước, nhìn xem có thể thu thập đến một ít chu tước chi hỏa hay không. Truyền thuyết chu tước thích sống ở trên cây ngô đồng ngàn năm, địa phương chúng nó hạ xuống sẽ lưu lại ngọn lửa, những ngọn lửa này chính là chu tước chi hỏa. Si Cốt Đà muốn siêu tập lửa của chu tước để bồi luyện bất diệt thánh hỏa, nếu vận khí tốt, siêu tập được lông chu tước lại là kiếm lời. Đối với chu tước chi hỏa, Lâm Minh cũng động tâm, nhưng hắn chân chính nghĩ tới chính là bất diệt thánh hỏa, đó mới là hỏa tinh chân chính, về phần chu tước chi hỏa, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngọn lửa mà thôi. Lâm Minh vuốt cằm, Nam Cương vì cái gì xuất hiện một con chu tước, loại thánh thú này xuất hiện có thể có liên quan cùng thiên triệu nào đó hay không? Đầm lầy hắc thủy kéo dài ngàn dặm, càng đi ở chỗ sâu trong đầm lầy càng hung hiểm. Ở bên kia đầm lầy, là Lôi Đình Sơn đại danh đỉnh đỉnh, ngọn núi cao nhất Lôi Đình Sơn cao tới 1 vạn trượng thẳng tận trời, nghe nói ngọn núi cao nhất Lôi Đình Sơn này đã cao hơn độ cao của mây, cho nên hàng năm trên đỉnh ngọn núi cao nhất không có mưa tuyết. 5 ngày sau, hành động siêu tầm triển khai toàn diện đầm lầy hắc thủy, Hỏa Si bộ lạc vô cùng coi trọng lần siêu tầm này, quân đội xuất động 2 vạn binh sĩ, đồng thời Hỏa Si giáo cũng phái ra không ít cao thủ, những người này. Gocchuyenaudio.com Tu vi phổ biến ở ngưng mạch kỳ trở lên, thậm chí có đạt tới ngưng mạch hậu kỳ, chỉ là kém một chút so với Si Cốt Đà mà thôi. Hành động tìm kiếm rằng co 10 ngày, cuối cùng kết quả lại khiến người ta không biết nói gì, Hỏa Si đại quân ngay cả một sợi lông, một chút đốm lửa đều không thấy được, ngược lại tổn hại mấy trăm binh sĩ ở đầm lầy hắc thủy. Si Cốt Đà giận dữ, không tìm thấy chu tước là trong dự kiến, nhưng ngay cả một chút ngọn lửa đều không tìm được khiến cho hắn vô cùng khó chịu, hắn vốn đang trông cậy vào chuyện này lập một cái công lớn, được trưởng giáo thưởng thức để hắn đảm nhiệm Hỏa Si tù trưởng tiếp theo, hiện tại thì khó rồi. Si Cốt Đà tâm tình không tốt, 3 ngày sau, hắn xuất lĩnh đại quân tiến công Hắc Triều bộ lạc phát tiết lửa giận. Hắc Triều bộ lạc tổng cộng 4-5 vạn người, quân đội trong bộ lạc không đủ 5.000, hơn nữa trong đó còn có không ít là dân binh, như thế nào chống đỡ được 2 vạn đại quân Hỏa Si. Một trận chiến tranh không hề trì hoãn, Hắc Triều bộ lạc một đường tan tác, quân đội đầu hàng bị thành Hỏa Si tù binh, toàn bộ trở thành nô lệ. Bộ đội Hỏa Si bộ lạc tinh nhuệ một đường giết tới phủ tù trường. Si Cốt Đà cưỡi xích huyết câu, cầm trượng bát mâu trong tay. Một đường xung phong liều chết, nơi đi qua, máu tươi bắn ra 4 phía, đầu người bay lên, hắn rất hưởng thụ quá trình xung phong giết người này. Một tiếng nổ truyền đến, đại môn phủ tù trưởng bị cọc gỗ phá tan, Si Cốt Đà đầu tàu gương mẫu, vọt vào bên trong phủ đầu tiên, phủ tù trưởng là địa phương nhiều tài phú nhất bộ lạc, lại tụ tập đại lượng mỹ nữ, nơi này tương đương với hoàng cung trung thổ. Hỏa Si quân sĩ thích nhất chính là cướp đoạt phủ tù trưởng, có thể mang đến vô hạn khoái cảm, còn có cơ hội phát tiết dâm dục phi tử cùng cung nữ phủ tù trưởng. Trước kia từng là mỹ nữ cao cao tại thượng, hiện tại chỉ có thể bị bọn họ tùy ý lăng nhục. Cách chương.